xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc lập tức hiểu ra vấn đề. Trong lòng anh thầm nghĩ đúng là mình gan lớn thật. Ngày trước Vu Hướng Niệm nói muốn tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Anh không được phép ý kiến gì. Giờ cô cho anh bày tỏ chính kiến, anh lại dám được nước lấn tới, còn bộc lộ sự bất mãn của mình ra ngoài. Anh cố trấn tĩnh, biện minh, anh không có ý khinh thường. Anh chỉ cảm thấy Lâm Dã còn quá đơn thuần. Em nói với em ấy mấy thứ phức tạp đó thì cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Em thấy rõ cả rồi. Vu Hướng Niệm quả quyết. Trong mắt anh có ánh khinh thường. Trong mắt anh chỉ có dỉ mắt, không có khinh thường. Vu Hướng Niệm, cô bật cười một tiếng, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu cứng rắn. Em nói cho anh biết, tư tưởng của em là như thế đấy. Bất kể đàn ông hay đàn bà, chỉ cần còn độc thân thì nên tiếp xúc với nhiều người khác giới, nên nói chuyện yêu đương nhiều vào. Có như vậy mới biết được người nào mới thật sự phù hợp với mình. Trình Cảnh Mặc trầm ngâm một lát, sau đó tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói. Anh nghĩ kỹ rồi, kỳ thực em nói cũng rất có lý có lẽ. Dù sao thì Vu Hướng Niệm cũng chẳng có cơ hội yêu đương đâu. Cứ để cô nói cho thỏa thích, nói cho đã cái miệng đi. Vu Hướng Niệm lại khoe khoang. Anh đừng tưởng em không có cơ hội. Em có tiền, có nhan sắc, chỉ cần em muốn, em có thể tìm được 8 người đàn ông có cơ bụng 6 múi đó. Trình Cảnh Mặc, em không muốn, em đương nhiên muốn chứ. Trình Cảnh Mặc, đúng là cha nữ, mà còn là cha nữ trong cha nữ. Vu Hướng Niệm ưỡn cằm, vẻ mặt kiêu ngạo, em là người có đạo đức, hiểu pháp luật, em không làm chuyện phản bội hôn nhân. Nhưng em hoàn toàn có thể lén lút tưởng tượng một chút về 8 người đàn ông cơ bụng 6 múi. Trình Cảnh Mặc kéo tay cô đặt lên cơ bụng săn chắc của mình. Anh có đây, đừng nghĩ đến bọn họ nữa. Vu Hướng Niệm nhân cơ hội ân hai cái. Rồi mới thành thật, đương nhiên rồi, quan trọng nhất là anh rất tốt. Ngoại hình tốt, tính cách tốt, kỹ thuật cũng tốt. Lại còn đối xử với em rất chu đáo. Những người đàn ông khác đều không thể so sánh được với anh. Trình Cảnh Mặc bị viên đạn bọc đường tấn công. Trình Cảnh Mặc cảm thấy sung sướng vô cùng. Vu Hướng Niệm nhìn Trình Cảnh Mặc đang mím chặt môi. Cố nén khóe miệng đang muốn cong lên. Cô hôn nhẹ lên khóe miệng hắn. Nghiêm túc nói, những lời em vừa nói chỉ là em muốn cho anh biết. Lỡ như em đi trước anh có thể cân nhắc đến người phụ nữ khác, tiếp xúc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn. Lời cô nói bị môi Trình Cảnh Mặc chặn lại. Một lúc lâu sau, Trình Cảnh Mặc có chút giận dỗi. Đừng có nói cái chuyện đi hay không đi đó, em nói là vạn nhất mà. Vu Hướng Niệm giải thích, em đương nhiên không nỡ nhường anh cho người phụ nữ khác. Nhưng em đã đi rồi, không thể ở bên anh nữa. Hy vọng anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt bầu bạn cùng anh. Trình Cảnh Mặc càng bực bội, anh không tìm, người phụ nữ khác có tốt đến mấy, anh cũng không thích, cho nên em mới nói. Anh cần phải đi tiếp xúc, tìm hiểu, lâu ngày sinh tình. Trình Cảnh Mặc dứt khoát, anh ngay cả hứng thú tìm hiểu cũng không có. Anh chỉ thích cái dáng vẻ này, cái tính cách này của em, ngay cả cái tật gây sự vô lý của em. Anh cũng thích nốt. Vu Hướng Niệm, cái dáng vẻ này, cái tính cách này của em, ngoại trừ Vu Hướng Dương ra thì không còn ai có nữa. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương vừa không đẹp bằng em, tính cách lại còn phiền phức nữa. Nhắc đến Vu Hướng Dương, Vu Hướng Niệm đã gần một tháng không gặp hắn. Chỉ thi thoảng nghe Ôn Thu Ninh kể một vài chuyện vụn vặt. Đúng là đàn ông gả đi rồi như bát nước hát đi mà. Dạo này Vu Hướng Dương thế nào rồi? Vu Hướng Niệm hỏi. Sức khỏe tốt, công việc thuận lợi, hôn nhân hạnh phúc. Vu Hướng Niệm bĩu môi. Em đã lâu không gặp anh ấy rồi. Trình Cảnh Mặc nói. Gặp cậu ta thì có gì khó. Ngày mai ăn cơm sáng xong, chúng ta đi đến khu nhà gia đình quân nhân thăm họ. Chắc chắn An An cũng nhớ cậu ta lắm. Chỉ có hắn là ngày nào cũng phải đối mặt với Vu Hướng Dương. Thấy phát phiền, Trình Cảnh Mặc kéo cô nằm xuống, đè cô lên người mình. Đừng nhắc tới Vu Hướng Dương nữa. Mất hết hứng thú, Vu Hướng Niệm nằm trên người hắn, vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Trình Cảnh Mặc, thật đấy, vạn nhất em. Trình Cảnh Mặc ấn gáy cô, môi đón lấy miệng cô. Không nói lại cô anh còn không thể làm cho cô không nói sao. Cùng lúc đó, Vu Hướng Dương vừa xong việc, đang ôm Ôn Thu Ninh thì chợt thấy tay mình nóng bừng. Chắc chắn là thằng nhóc An An lại nhớ mình rồi. Giờ này mà còn chưa ngủ được. Ninh Ninh, ngày mai ăn cơm sáng xong chúng ta đi thăm An An và Cacao. Được, mua chút đồ ăn vặt và đồ chơi rồi đi. Ừ, Ôn Thu Ninh lại đề nghị. Có cần lén đưa bọn nhỏ ra ngoài mua kem ăn không? Không cần. Trình Cảnh Mặc cho phép bọn nhỏ ăn kem rồi. Nhắc đến chuyện này, Vu Hướng Dương lại hầm hầm. Anh thấy Trình Cảnh Mặc là cố tình gây khó dễ cho anh thì đúng hơn. Hà, trước đây, hễ Trình Cảnh Mặc phát hiện anh mua kem cho bọn nhỏ ăn là y như rằng sẽ bị mắng một trận. Xuân, hè, thu, đông, bốn mùa trong năm cậu ấy đều có những lý do không giống nhau để cấm. Giờ anh dọn ra ngoài ở rồi, không còn cơ hội mua cho bọn nhỏ ăn nữa. Thế là Trình Cảnh Mặc liền nới lỏng chính sách, cho phép bọn nhỏ ăn. Như vậy không phải là cố ý nhằm vào anh sao? Ôn Thu Ninh bật cười. Cậu ấy đang giúp anh tiết kiệm tiền đấy. Dù sao một tháng anh cũng chỉ được dùng 30 đồng thôi mà. Cách chương.